Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? 233, người đứa nhỏ này, muốn tới liền đến, còn đầy nhiều đồ như vậy làm gì? Lần sau còn như vậy, ta nhưng không cho ngươi đã đến, thẩm lão sư nhìn thấy từ tư đệ dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Chỉ đem đeo trên cổ kính mắt hướng trên sống mũi đẩy. Tức giận đến hận không thể duỗi ra ngón tay đầu thẳng đâm trán của nàng. Ngoài miệng dù nói như vậy, nhưng nhìn đến nàng tới đến, lại là thực sự vui vẻ. Vội vàng đem nàng hướng trong phòng lĩnh bên vui vẻ nói. Nhanh nhanh nhanh, mau mau vào nhà, ngươi tới thật đúng là thời điểm. Đêm nay ngươi nghiêm thúc thúc cho chúng ta làm sủi cảo ăn, thẩm lão sư đem từ tư đệ đưa vào phòng. Trong phòng mở hơi ấm. Mười phần ấm áp, từ tư đệ thoát áo khoác, mặc một bộ cao cổ màu đen áo lông cừu. Nàng trước đó tại giảm béo, về sau lại gặp phải sinh một trận bệnh, khí sắc không tốt lắm. Hôm nay tới thời điểm cố ý lau chút son môi, nhìn qua tinh thần một chút, thế nhưng là y nguyên có chút tiêu tụy. Thẩm lão sư lôi kéo nàng trái nhìn lại nhìn, cuối cùng, chỉ một mặt đau lòng nói, làm sao gầy thành bộ dáng này. Thân thể đều không có mấy lượng thịt, này lại muốn tiếp tục gầy đi, có thể liền gió đều có thể thổi ngã hạ, nói. Vội vàng đem từ tư đệ kéo đến trên ghế salon, cho nàng ngâm cốc sữa bò nóng, bắt lấy nàng tinh tế quở trách một trận, cuối cùng, lại hướng về phía phòng bếp hô. Lão Nghiêm, buổi tối nhiều bao chút sủi cảo, quay đầu cho tư tư mang chút trở về ăn, nhiều bao chút bánh nhân thịt. Nhìn một cái đứa nhỏ này, không có làm cho đau lòng người, bên kia Nghiêm giáo sư kéo tay áo ngay tại làm sủi cảo. Nghe được thẩm lão sư mà nói, bận bịu giơ hai cái cánh tay ra, nhìn thấy từ tư đệ tới, chỉ một mặt hòa ái nói, nguyên lai là tiểu tử tới, dừng một chút, lại nói, người đứa nhỏ này đều khá hơn chút thời gian không có tới. Người thẩm lão sư đều nhắc tới rất nhiều lần. Ngày hôm nay đến liền khỏi phải trở về, ngày khác cái lưu tại nơi này cùng ngươi thẩm lão sư cùng nhau ăn Tết đón giao thừa từ tư đệ gặp. Nghiêm giáo sư đang bận việc, bận bịu muốn đứng dậy đi hỗ trợ, lại bị thẩm lão sư một thanh kéo xuống, nói, đi, ngày hôm nay ngươi nghiêm thúc thúc khó được chuyến lần sau chù. Hào hứng tốt lấy, ngươi nhưng không cho đi quấy giày, đến, ngồi xuống. Bồi lão sư nói chuyện một chút, thẩm lão sư lôi kéo từ tư đệ hỏi han. Nàng biết nàng hai năm này ký xuống công ty giải trí. Chỉ có chút chi tiết rèn sắt không thành thép nói. Cái kia chỗ phức tạp, ở đâu là ngươi tiểu cô nương ứng phó có được. Ngươi lão sư mặc dù về hưu, nhưng ở giáo dục hệ thống khối này vẫn còn có chút người quen. Ngươi thế nhưng là rét đại gia cao tài sinh. Đừng lãng phí một cách vô ích quốc gia đối ngươi tài bồi. Trước đó vài ngày trường học các ngươi xét đại kha chủ nhiệm còn từng tới thăm ngươi nghiêm thúc thúc. Nói trường học những năm này dự bị tài bồi tuyển mời một nhóm tuổi trẻ giáo viên đội ngũ. Quay đầu ngươi lại đi trường học nhiều niệm 2 năm, thi cái nghiên cứu sinh, vừa vặn có thể gặp phải trường học yêu bồi chính sách thẩm lão sư đối với từ tư đệ từ bỏ việc học. Khối này một mực có chút canh cánh trong lòng, thời gian 2-3 năm đi qua, còn một mực không buông tha, bất quá, nàng cũng biết mỗi người có mỗi người lựa chọn của mình. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng là cũng không thể ép buộc, nhưng là mỗi lần gặp được từ tư đệ, đều sẽ cắn răng quở trách một phen, muốn đưa nàng cái này cố chấp tính tình cho lôi kéo trở về. Nhất thời, gặp từ tư đệ gầy yếu thành bộ dáng này. Lại nhịn không được cảm khái nói, xem ra là thời điểm tìm người chiếu cố, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi cùng tiểu lục đứa bé kia chỉ định có thể thành. Ai, đáng tiếc, tiểu lục chỉ tự nhiên là lục nhiên, thẩm lão sư đối lục nhiên là tương đương yêu thích, đại học cái kia 2 năm, nàng gặp lục nhiên cùng từ tư đệ hai người đi được gần. Một mặt vui mừng, trong mắt của nàng, hai người bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Chỉ là không nghĩ tới. Đúng, lục nhiên đứa bé kia trước mấy ngày còn đến đây một chuyến. Đứa bé kia 2 năm này giống như rất bận, ngày đó liền vội vàng ngồi một hồi, cơm đều không ăn liền đi. Lúc đầu nói xong dẫn hòn đá nhỏ cùng một chỗ tới. Không biết vợ chồng trẻ có phải hay không giận dỗi. Một người tới, Thẩm lão sư lôi kéo Từ Tư đệ nói liên miên lải nhải. Nói, trong lúc đó lấy lại tinh thần, vội nói, nhìn ta, không nói bọn hắn, đúng, hai tử, ngươi niên kỳ cũng không nhỏ. Ngày mai thoáng qua một cái, đến có 24 đi, là thời điểm suy nghĩ một chút vấn đề cá nhân. Trước đó vài ngày đi theo Kha chủ nhiệm cùng nhau tới thăm viếng ngươi Nghiêm thúc thúc tiểu tử kia. Nhìn cũng không tệ lắm, nghe nói tựa như là Thanh Hoa cao tài sinh tới, bị Zết đại đặc biệt mời làm chính giáo thụ cấp nghiên cứu viên. Nghe nói còn giống như là toàn bộ Zết đại thậm chí toàn bộ trong nước trẻ tuổi nhất giáo sư. Dáng dấp cũng tuấn tú lịch sự, ăn nói bất phàm, liền ngươi Nghiêm thúc thúc đều thích đến ghê gớm. Lão sư nhìn xem cũng cảm thấy không sai, quay đầu ta để ngươi Nghiêm thúc thúc đi hỏi thăm một chút. Từ Tư đệ bị Thẩm lão sư lải nhải đến độ liền lỗ tai đều nhanh muốn lên kén đến. Nàng ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ, bất quá mỗi lần tới, vĩnh viễn trốn không thoát hai cái này chủ đề, thi nghiên cứu. Cùng đối tượng, một lúc sau, cũng đã tập mãi thành thói quen. Trên thế giới này, ngoại trừ Thẩm Thẩm, cũng liền có thể tại Thẩm lão sư nghe được những này của trách cùng Cam Jamani cùng Thẩm lão. Sư ôn chuyện sau một lúc, Thẩm lão sư chuẩn bị lên cơm tối. Từ Tư đệ muốn giúp đỡ trợ thủ. Thẩm lão sư gặp nàng khí sắc không tốt lắm, biết được nàng vừa khỏi bệnh, quả thực là không cho nàng nhúng tay. Từ Tư đệ lại là cái không chịu ngồi yên, đành phải tại Nghiêm thúc thúc dưới tay hỗ trợ túi sách sủi cảo. Chỉ là, nàng là người phương Nam tới, đã lớn như vậy cũng chỉ nếm qua sủi cảo, chưa từng thấy qua bao quá sủi cảo, huống chi còn là loại này hợp lấy bột mì. Hiện trường ngẫu hứng phát huy loại này, Từ Tư đệ kéo tay áo, bao bọc méo mó chít chít, người Nghiêm thúc thúc bao từng cái liền là tác phẩm nghệ thuật. Của nàng liền cùng chó gặm, bao không phải sủi cảo, mà là bún mọc, liền Nghiêm thúc thúc nhìn chằm chằm của nàng sủi cảo cũng nhịn không được cười. Cười với nàng mị mị nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử cái gì đều biết, không nghĩ tới ngày hôm nay khó đến làm sủi cảo trên thân, Từ Tư đệ mặt hơi đỏ lên. Lập tức có chút ngượng ngùng lên, đại khái là nửa non năm này đến tại Lệ Trương Đình nơi đó bị nuôi tàn phế. Nàng áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, bỗng nhiên giật mình, đã rất lâu chưa từng tự mình xuống chù, vậy mà đem sủi cảo bao thành này tấm quỷ bộ dáng. Từ Tư đệ cắn cắn môi, lập thệ muốn bao cái xinh đẹp, kết quả thận trọng, vừa bao đến một nửa lúc, bỗng nhiên nghe được phòng khách tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm lão sư tại phòng bếp bận rộn, thuận miệng hỏi một câu, a, lúc này là ai a? Vừa mới nói xong, mau để cho Nghiêm thúc thúc đi mở cửa. Nghiêm thúc thúc ngay tại xoa bột mì. Từ Tư đệ vội nói, để ta đi, nói xong. Từ Tư đệ buông xuống bao hết một nửa sủi cảo, kéo lấy dép lê, buộc lên tạp dề, chậm rãi hướng về phía cửa đi đến. Đi đến trên nửa đường, nhớ tới trước đó cùng Thẩm lão sư trò chuyện lên quá Lục Nhiên. Từ Tư đệ giật mình. Mặc dù trong lòng biết lúc này Lục Nhiên hẳn là về nhà. Thế nhưng là tại Thẩm lão sư nơi này, nàng cũng chỉ nhận biết Lục Nhiên một cái. Có như vậy một nháy mắt, sẽ có một loại ảo giác, giống như người tới sẽ là Lục Nhiên giống như. Nghĩ như vậy, Từ Tư đệ không khỏi bước nhanh hơn, thật nhanh đi tới tướng môn đẩy ra. Kết quả, vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy ngoài cửa đứng người sau. Từ Tư đệ dọa đến tại chỗ cả người chấn động, dọa đến nàng về sau thẳng tắp lui một bước, không bao lâu, chỉ trầm thấp kinh hô một tiếng sau đó phanh một chút trực tiếp một tay lấy cửa đại lực cho khép. Lại, Từ Tư đệ đưa tay che miệng, nhất thời có chút chậm thẫn thờ. Mẹ nha, nàng có phải hay không hoa mắt, ngoài cửa người kia làm sao như vậy giống Lệ Trương Đình. Nàng là xuất hiện ảo giác a. Làm sao vô luận đi đến nơi nào, nhìn thấy đều là như thế khuôn mặt, Từ Tư đệ có chút che ngực, cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ có chút chậm thẫn thờ. Lệ Trương Đình là đang theo dõi nàng a. Hắn làm sao theo tới nơi này? Hắn quả thực cùng ma quỷ đồng dạng, âm hồn bất tán, từ tư đệ che ngực, trái tim một chút phanh phanh nhảy dồn dập, nàng sự tại nguyên chỗ, nhất thời có chút bối rối luống cuống. Đối với cục diện này, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lường trước, cũng hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao. Thẩm lão sư vợ chồng là nàng đời này cực kỳ tôn kính người. Nàng cũng không hy vọng những cái kia không chút nào muốn làm sự tình liên lụy đến trên người bọn họ. Quấy dày bọn hắn thanh tĩnh, nên làm cái gì, làm như thế nào ứng phó ngoài cửa người. Trong lúc nhất thời, càng nghĩ, từ tư đệ cả người càng phát ra thất kinh. Lúc này, trong phòng bếp thẩm lão sư hỏi một câu, tư tư, ai tới, từ tư đệ ấp úng, không biết nên đáp lại như thế nào. Không đầy một lát, thẩm lão sư xoa xoa tay, nghi ngờ đi ra, gặp từ tư đệ kỳ kỳ quái quái đứng tại cửa, ánh mắt hướng toàn bộ phòng khách lướt qua, một mặt hồ nghi nói, a, người đâu, vừa rồi ai tại gõ cửa a? Từ tư đệ siết chặt ngón tay, chỉ có chút chột dạ nói, kia cái gì, thẩm lão sư, không có ai, giống như gõ sai cửa, nói. Nàng chỉ làm tà tâm hư giống như kéo thẩm lão sư liền muốn đi vào trong. Thẩm lão sư hồ nghi nhìn xem nàng, lại nhìn một chút cửa. Không bao lâu, xông từ tư đệ nhẹ gật đầu, nói, có thể là trên lầu bọn nhỏ, nói, đang muốn đi vào trong, lại không nghĩ, nhưng vào lúc này, chuông cửa tiếp tục vang lên lên. Thẩm lão sư lần nữa nghi ngờ nhìn từ tư đệ một chút. Không bao lâu, nàng đi tới cửa, tướng môn chậm rãi đẩy ra. Sau đó từ tư đệ liền thấy cái kia đạo cao uy lệ thân ảnh xuất hiện ở phạm vi tầm mắt bên trong. Không phải ảo giác, thật là Lệ Trương Đình. Hắn mặc đồ tây dày ra đứng ở trước cửa, buộc lên cà vạt, mặc đồ vét thẳng, một thân uy nghiêm nghiêm cấm. Đại khái là bên ngoài nhiệt độ thấp, tại đồ vét bên ngoài còn tùy ý hất lên một kiện trường khoản áo khoác màu đen. Đây là từ tư đệ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương xuyên áo khoác. Chỉ cảm thấy liên cùng châu Âu trong phim ảnh Hoàng Thất Vương Tước. Một kiện đơn giản áo khoác đều để hắn truyền ra quý tộc yêu nhã cùng thân sĩ khí chất. Ở chỗ này nhìn thấy Lệ Trương Đình, từ tư đệ cả kinh có chút không biết làm sao, mà càng làm nàng hơn nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Cửa đẩy mở sau, chỉ gặp thẩm lão sư thình lình đem mặt một tấm. Trong cổ họng vậy mà hừ lạnh hai tiếng, giả bộ một mặt không thích nhìn thấy người ngoài cửa nói. Nha, đây là vị nào công tử ca nha, còn nhớ rõ cái cửa này bảng số, còn nhớ rõ tới thăm ta lão gia hỏa này. Ngày hôm nay, mặt trời chẳng lẽ lại là đánh phía tây ra? Thẩm lão sư sửa sang trên người tạp dề, lại sửa sang quyển quyển tóc ngắn đuôi tóc, liếc mắt nhìn thấy người ngoài cửa. Một giây sau, chỉ thấy ngoài cửa người câu môi cười một tiếng, xông thẩm lão sư nói, văn tuyển nữ sĩ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nói xong. Bỗng nhiên kéo thẩm lão sư tay, một mặt tà mị tùy tiện hướng nàng trên mu bàn tay ấn cái hôn. Hết chương.